Cái câu thứ 38 là nhớ thầy thấy thì nhiều đọc sai. Cái câu 30 Pradiri Kati Viri Viri Siti Pratina Vara Sara Siti. Cái bữa nào thầy đọc mình coi cái chữ để cho nó rõ ràng. Cái thầy thấy thường đọc cái đó có đánh xuống của đánh xuống cầu có. Cái thầy thấy cái cầu và bà chín á, bà tám không xa xa bà chín. Pratina. Pratina. Varavasa. Rishiddhi. Rishiddhi. Arishiddhi. Samaja. Varavasa. Nhưng mà nó đọc là bởi vì thầy đọc quen cái chữ này nè. Cái chữ Latin này nè. Con đọc quá cái chữ này cái thì tự nhiên nó hơi bắt lắm. Cái âm nó không phải. Dạ. Nó bắt đầu thì Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong buổi tối giảng pháp hôm nay, Sam sẽ giảng một chủ đề mới, đó là giới thiệu ta là ai. Và trước khi vào thời pháp thoại chính, con kính thỉnh Sam cùng với chúng con trì tụng một biến chú Phật đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni. Xin cầu nguyện cho hết thảy mọi người trên thế giới đều được bình an, tai qua nạn khỏi, dịch bệnh mau chóng tiêu trừ. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bhagavate Sattva Sen Lokita Vradi Kitita Sa Buddha Sa Bhagavate Tadi Sa Tham Buram buram buram siddhara siddhara visiddhara visiddhara asama sama samanta favasa safarana gati gaganai safava visiddhi Sugada para pakana amita bisako mahamidara mangdara banam ahara ahara arisendara ne asidara sidara kanai sapapa visidiu satni sabi kaza visidi sasara rasame santonite Sarvata tagada avalokine sarvata tagada mate satava manita bariburane nasaumi varadisite sarvata tagada kredaja disana disite midare midare maha midare varirakara sammasana visiddhi Saravakama farana visiddhi radiri kate viri viri siddhi ratina vara farari siddhi samara disana disite mani mani ma mani amani amani vimani vimani ma vimani Madhe Madhe Ma Madhe Tathada Buddha Kuthe Virisiddhi Virafota Buddhi Visiddhi Mi Jaya Jaya Viyaya Viyaya Samara Samara Safara Safara Sarafa Buddha Disite siddhi siddhi wariri wariri ma wariri ya wariri warira gabi jaja gabi vijaja gabi wariza zivala gabi warizo nagate warizo nabave wari sambave warizo warizina Variram wa fari mama sariram sarafa tata fanen takada vire yuri siddhi sarawa fari mi satta sarafa gati yuri siddhi sarafa tata gada satsami sama safa satsante sava tata gada sa ma sa pha ra di si te âm sát đi ra sát đi ra bút đi ra bút đi ra vi bút đi ra vi bút đi ra bồ đà ra bồ đà ra vi bồ đà ra vi bồ đà ra mô kha ra mô kha ra vi mô kha ra vi mô kha ra suy đà ra vi suy đà ra vi suy đà ra sa ta bi re mô kha ra sa men đà ra sa me re si đề sa ra pha ta ta ga đà sa ma ra re đà ra đi sa na đi si te mi đà re mi đà re ma ha mi đà ra mang đà ra ba na đi si te sa va bắt đầu từ ngày mai á, nếu mà nó thuận lợi á, thì thầy sẽ giảng về cái phẩm nhập pháp giới ở trong kinh Hoa Nghiêm. Cái phẩm này á, là trong cái bộ gọi là nhập pháp giới mà ông Nghiêm Xuân Hồng ông đã viết chừng cỡ ba tập này, nhất tập nhì tập ba nhập pháp giới. Ông Nghiêm Xuân Hồng thì không biết bữa nay thì ông còn có lẽ là ông cũng đã đi rồi. Ông ở bên Pháp. Và trong những cái bài giảng về nhập pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm thì ông giảng là thấy nó rất là hay. Cho nên thầy có cái ý muốn giới thiệu với các Phật tử trong những cái chương trình học Phật. Nhưng mà chưa có chuẩn bị nó đầy đủ thì bữa mai nếu không có gì trở ngại thì thầy sẽ bắt đầu thầy giảng về nhập pháp giới, tức là thiện tài đồng tử đi thăm học qua 53 thành 100 thành đến 53 vị thiện trí thức. Còn hôm nay thì thầy sẽ nói về cái tôi. Và muốn nói về cái tôi thì thầy cũng mượn ở trong cái bộ sách của Nisargadatta Maharari, tức là cái tập I Am Das, tập I Am Das này đó. Nhưng mà thật sự là nó rất khó khăn, bởi vì nếu chúng ta là những con người mà nó có cái tâm tìm kiếm về chính mình, tìm kiếm về những cái chân lý thật sự, tìm kiếm về cái thật nghĩa của cuộc sống và một ngày nào mình sẽ ra đi và mình sẽ biết mình đi về đâu. Và tất cả những cái đó nó có cái tầm quan trọng, nghĩa là không có gì so sánh được nó và không có gì tỉ dụ được. Cho nên nếu mình hiểu được một phần nào cái sự quan trọng đó thì có lẽ là mình cũng sẽ sanh ra một cái sự mong muốn được nghe hoặc là một chút hiếu kỳ. Còn nếu không ấy thì thực sự là nó cũng rất khó khăn. Bởi vì cái này đúng ra thì thực sự là nếu mà tôi biết được sinh ngữ thì tôi phải giảng về nguyên văn á, thì nó mới chính xác được. Còn cái bộ này thì thực sự là mình giảng về cái bản dịch á, thì có lẽ là nó cái sự chính xác ở trong cái từ nó cũng không đủ và cái sự khó khăn cho mình định nghĩa về những cái vấn đề từ của nó. cái câu đầu hết đây là câu nó chưa vào sách, nhưng mà nó là một cái để mà cũng giống như là giới thiệu cái nội dung của nó thật sự như thế nào. Người đi tìm là kẻ tìm kiếm chính mình. Tôi cũng muốn đọc tiếng Anh mà biết là đọc không có, nó không được. Người đi tìm là kẻ đi tìm kiếm chính mình, loại bỏ tất cả các câu hỏi ngoại trừ hai chấm ta là ai. Đó. Who am I? Ta là ai? Đó, chúng ta nghe. Ừ. Để đến đây cũng được. Bởi vì tất cả người đi tìm kiếm, con người á, từ cái sơ khởi, thật sự thì cái mà gọi là không biết gì đó, nó là một cái tâm trạng mình nói giống như ngu ngơ, nhưng mà thật sự ở trong sâu xa người ta đều muốn biết một cái gì đó mà chính mình cũng không biết là mình muốn biết cái gì. Con người nó có một cái loại muốn, nó ngơ ngác nhưng mà nó muốn, dường như muốn một cái gì đó, nó thôi thúc. Và nó không biết được cái cốt lõi thật sự của nó. Cho nên do như vậy thì thôi nó mệt quá, nó ngồi xuống đó nó nghỉ và nó muốn uống nước, hoặc nó muốn ăn, hoặc nó muốn dòm, hoặc nó muốn cái gì đó. Nó thay vào những cái muốn thật sự để mà có một cái biết chính xác nhất á, thì nó không thể. Vì nó không thể đó, cho nên nó thay bằng những cái muốn, những cái rung động để nó đáp ứng cho cái sự mệt mỏi nôn nóng và cái về cái hình hài thể xác cho nó trước. Cho nên ở đây nó người đi tìm là kẻ đi tìm chính mình. Loại bỏ tất cả các câu hỏi, tức là tất cả câu hỏi mà nó đủ thứ chuyện ấy, mình từ đâu đến, hay là mình sanh ở đâu, hoặc là cái gì đó, thì chỉ còn một câu, ta là ai? Who I am? Who am I? Ta là ai? Xét cho cùng, điều duy nhất ông biết chắc chắn là ông hiện hữu. Cái ta là thì đích thực. Bởi vì ở đây cái ta là, bởi vì chúng ta chỉ nghe từ thôi chứ không biết cái chữ là này sau cái chữ là nó là cái gì, thì chính nó không có cái gì đó thì cái tâm của chúng ta cũng không có nghĩ cái gì ra được hết cả. Vì chúng ta cũng không nghĩ cái gì ra được hết cả, nhưng mà chúng ta đừng có băn khoăn, đừng có sợ hãi, đừng có nôn nóng, đừng có gì cả. Và chúng ta thấy cái tính chất mà chúng ta chưa có gì, chưa biết gì đó, chưa là gì đó. Cái ta là thì đích thực. Cái ta là cái này thì không phải. Hãy cố gắng tìm ra cái ông là trong thực tế. Để biết cái ông là, ông phải tìm hiểu và biết cái không phải là ông. Đó. Cái câu này thì nó mở ra một chút xíu để chúng ta thấy. Để biết cái ông là, ông phải tìm hiểu và biết cái không phải là ông. Mình biết cái nào là mình, mà mình biết không thể biết cái là mình, thì mình biết cái gì không phải là mình. Đó. Ví dụ như bây giờ mình hỏi thật sự cái con người mình có phải là mình không? Cái thân này nó có phải là của mình không? Thì thật sự mình khó trả lời, bởi vì mình chưa từng có hiểu biết về cái sự xác định ở trong một cái chân lý mà nó không có bị tranh cãi. Chứ luôn luôn thì con người nghĩ mình là mình chứ mình là ai nữa. Thì mình là cái ta đây, là tôi đây, là tôi đang ngồi đây, tôi đang đứng đây. Nhưng mà thật sự cái đó thì tất cả mọi người cũng nghĩ như vậy. Ví dụ như một con vật nhiều khi nó không biết gì cả, nhưng mà nó cũng ý thức, nó sợ hãi. Hễ hù nó thì nó chạy, nó sợ, hoặc là nó phản ứng đồ này kia. Tức là nó có cảm giác một cái gì chính nó. Nhưng mà một lúc nào đó, mình bỏ hết tất cả đồ đạc ra, rồi với một cái màu da mình ở bên một cái dòng sông, hay là mình đứng một mình đó, thì mình thấy thật sự con người mình nó trần trụi như thế này, thì cái chức phận ở đâu, cái danh từ ở đâu. Rồi bây giờ từng phần một đó, ví dụ như một cái móng tay hay là một cái vật gì mà nó ở trong người mình sa thải ra bên ngoài, mình bỏ ra ngoài, từ cái vật xấu xí nhất cho đến cái vật tầm thường nhất, rồi cho cái vật mà nó tương đối như tóc, lông, móng, răng đó, mình bỏ ra ngoài. Rồi mình coi thử cái đó có phải là của mình hay không, mà nó của mình lại chứ nào. Cho đến nói thì nó không có được, không có được cái văn quá lắm. Chứ giả tỷ bây giờ mình tiểu ra đi, một loại nước, nó không không có gì ưa thích ở bên ngoài hết cả, nhưng mà nó ở bên trong cũng từ là mình. Cho đến cái phân của mình, rồi có ai tới nói cái đồ này, đồ dơ này của ai, nói cái này của tôi đó, của tôi đó. Thật sự mình nói của tôi, nhưng mà thật sự rất ngượng. Cái đó là rồi từng phần như vậy đó. Cho nên trong đạo Phật người ta dạy về bất về về quán bất tịnh, để thấy từng vật từng vật. Thật sự mình xác định một cách có thể nói thẳng là mình không biết gì. Chứ mình cho nên nó còn hơn cái mà mình ngu xuẩn nữa. Bởi vì ngu xuẩn này nó còn trong đó nó hầm thấy một cái biết, một cái khâu nào đó. Còn bây giờ hoàn toàn là mình không biết gì hết cả. Đó. Cho nên cái này là mình nói từ cái khởi thủy, từ một con người nguyên thủy, cũng như thầy từ hồi còn nhỏ chút xíu, thầy cũng là vậy, không biết gì hết cả. Rồi lần lần mình học hỏi, mình biết cái này, biết cái kia, rồi những cái biết đó là những cái người ta chỉ cho dạy cho mình, nói là cái tên thôi. Nó mày là cái thằng này, thằng kia, tên là A, tên là B. Rồi mình nói tôi là tên là A, là B. Chứ thực sự mình đâu có chuyện đó. Rồi mình là nam, rồi mình là nữ hay gì đó. Nói nghĩa là bày đặt ra. Rồi cứ như vậy là từ trong thân cho đến trong trong thế giới, rồi tất cả. Từ từ nó sanh như bụi. Và chính những cái đó mình chả biết gì cả. Rồi mình trở thành một cái sự phiền não, một cái sự kêu bằng va chạm. Và nó sanh ra xung đột vô số cái tính chất tác động, dây chuyền. Và nó tương tác và nó sanh ra rất, nghĩa là vô vàn tai họa không thể tưởng tượng được. Đó. Cho nên nó là ông hiện hữu cái ta là thì đích thực. Cái ta là cái này thì không phải. Hãy cố gắng tìm ra cái ông là trong thực tế. Để biết cái ông là, ông phải tìm hiểu và biết cái không phải là ông. Nếu đấy một lúc nào mình biết không phải, cái đó không phải của mình, hoặc cục phân này không phải của mình đâu. Bởi vì nó ở đâu, nó làm sao, bây giờ nó lòi ra như thế đó. Nước tiểu không phải của mình, mấy cái móng tay không phải của mình, rồi mấy cái da thối không phải của mình. Rồi một chút máu không phải mình, chút mũ không có của mình. Rồi những cái bận nhơ gì không phải mình. Rồi mình cứ cát sáng từng phần đó, mình coi thứ mình là cái gì. Mà nếu hợp tất cả những cái đó mà nó thành ra một cái ta thì rất là quái dị. Cho nên nó có nội, có ngoại. Ở trong nó có máu, có huyết, có đủ cái thứ. Có thể là cái mùi vị nó cũng không có gì thích thú lắm. Rồi ở ngoài thì cái da, rồi cái con người nó như vậy vậy, mình gọi là con người, nhưng mà thật sự. Đó. Rồi cái nhân cách là cái gì? Cho nên thường thường ít khi mà chúng ta đảo ngược lại để soi xét ấy. Phát hiện tất cả những gì mà ông không phải, thân xác, Cảm thọ, ý nghĩ, thời gian, không gian, cái này hay cái kia, không gì cụ thể hay trừu tượng mà ông nhận thức được, có thể là ông. Cụ thể hay trừu tượng mà ông nhận thức được, có thể là ông. Nghĩa là cái mà mình nhận thức đó. Cũng như mình nói, ai ở cái này ở đây nó của tôi rồi. Nhưng mà của tôi là tự chứ mình ấm thị, mình nói vậy chứ thực sự nó đâu có dính dấp gì tới mình đâu. Nó dính dấp gì tới mình đâu. Ngay chính hành vi nhận thức chứng tỏ rằng ông không phải là những gì được ông nhận thức. Bởi vì mình nhận thức là cái bên ngoài, mình không biết nó là gì, rồi mình mới nhận thức nó là đúng, là sai, là có, là không, là phải, là quấy. Tức là cái bên ngoài. Cũng như mình cắt một móng tay hay mình nhổ một sợi tóc ra, thì thực sự khi nó rời khỏi mình rồi thì nó là ở bên ngoài, thì ở bên ngoài mình mới nhận thức được. Vì thế cho nên cái nhận thức đó nó ở trong và nó ở trên, nó ở trước, nó có trước tất cả những cái mà nó biết đó. Trên bình diện của tâm còn hiểu rõ rằng ông chỉ có thể được mô tả bằng chữ, bằng những ngôn ngữ phủ định. Chúng ta biết cái từ phủ định, tức là cái đó, cái từ đó không phải hay không dính dấp gì, nó không đúng, không đạt được. Thì trong khi mà phủ định đó thì mình coi cái tâm mình nó sao? Coi mình bu bám vào chỗ nào, cái nào nó là cái thực thể. Ông còn sớm đi đến chỗ chấm dứt tìm kiếm và nhận ra rằng ông là tự hiện hữu vô biên vô hiện. Cái này là cái bài giới thiệu thôi, thực sự nó là nguyên cái bản bằng tiếng Anh, nhưng mà bây giờ tôi đọc tiếng Anh không rành thì thành phải nói cái đó chứ đọc, nếu mà đọc bằng tiếng Anh thì nó sẽ chính xác hơn, chúng ta sẽ cái từ đó nó rất chính xác đó. Đây là ở ngoài thôi, cái tập này là cái tập photo. Còn cái cuốn chánh thì người ta xin tôi lại cho đi. Có vô số hình hình ảnh ở trong này. Vô số hình của ma. Cái tác phẩm này nó rất nổi tiếng trên thế giới. Và nó đi qua rất nhiều chục nước. Nó... Tôi có những cuốn sách rất quý mà nó chỉ có một bản thôi. Nhưng mà có người họ thích quá họ xin, tự nhiên tôi chịu không được thì tôi phải tặng họ. Cũng như cái cuốn Notebook. Bây giờ nó là nó có, bây giờ nó cũng có cái tiếng mà cuốn Anh, đăng tiếng Anh chứ mà nó không có tiếng Việt nữa. Bởi vì chỉ có một cuốn đó. Chỉ có cuốn The Fish Lot From thì nó có bản tiếng tiếng Việt. Chứ tất cả mà thật sự là nếu mà mình đọc được tiếng Anh thì nó rất là chính xác. Bỏ bớt những cái giới thiệu rồi đi. Ý thức ta hiện hữu. I am that. Đây là cái bài thứ nhất. Hỏi. Theo kinh nghiệm thường ngày, thế giới đột nhiên xuất hiện ngay khi người ta thức dậy. Vậy nó từ đâu đến? Chúng ta cũng biết là bởi vì ví dụ như trước mặt thầy bây giờ mấy con ngồi đây, thật sự đúng ra thì những cái câu này là những câu nó quá xa lạ. Cho nên giống như mình không phải là tự chê mình, cũng giống như mình mới mẫu giáo thôi. Nhưng mà đưa ra một cái công thức của Einstein mà hỏi mình biết mình giải công thức đó, thực sự mình chẳng những mình không thể không thể hiểu mà cũng không thể không hiểu, nghĩa là mình không biết là cái gì hết cả. Thực sự những câu nói mà như này Cho nên những chúng ta nên cố gắng một chút, bởi vì những cái câu hỏi này là những câu hỏi của những bậc rất là đại gia, những người có gần như là từ một giáo sư đại học trở lên cho đến những vị triết gia, hay là những người đi tìm đạo mà ở một cái cấp rất lớn. Ngay cả những ông thầy tu như thầy đó, có khi cũng không hỏi và cũng không biết gì. Nếu mà những ngày trước á, nào đó đó, thầy cũng đã từng đi giảng rồi, nhưng mà nếu đặt cái câu hỏi này thầy cũng không thể trả lời được. Mà thật sự thầy cũng chưa biết cái cách mà để vấn đáp như thế này đâu. Đó. Cho nên do vậy chúng ta phải biết trên thế giới này á, những cái người học, tìm học, họ tìm chân lý đó, họ có cái trí thức lớn hơn hơn mình nhiều. Nói lớn hơn mình là lớn hơn như cả thầy đó, tức là lớn hơn như những ông thầy chùa, những ông thầy tu được rất nhiều. Bởi vì thật sự nhiều khi mình 10 người thì mặt mai mới có mình tự ngẫm nghĩ không biết mình là ai. Chứ thật sự mình cũng ít khi mà nghĩ như vậy. Khi nào mà mình cầm một cái đồ vật lấy mình nói cái này là cái gì? Bởi vì mình biết quá rõ rồi. Bởi vì cái biết của mình cái này là cái ly uống nước chứ cái gì nữa mà hỏi. Bởi vì mình biết từ hồi mình mới biết đi thì mình đã biết rồi. Nhưng mà thật sự đó là cái không biết, không biết gì hết cả. Nhưng mà mình cũng không bao giờ mình biết cái không biết là cái gì, cái biết là cái gì. Cho nên những cái loại sách như thế này, những câu hỏi như thế này, thì những cái tính chất vấn đáp và cái trình bày chân lý một cách nghĩa là không tôn giáo, không có tín ngưỡng như thế này, thì thật sự là rất ít có, ít có. Cho nên mai là thầy là một ông thầy tu mà thầy thích những cái khác hơn cái thầy có, hoặc những cái cuốn sách lạ hay là những cuốn sách ít có, hoặc là thích nghe những cái lời của người ta nói ngược lại với những điều hiểu biết của mình. Cho nên thầy đọc vô số sách, thành trong đó nó gặp được những cuốn sách như thế này. Thì vì cái sự hiếu kỳ cho nên mình lại, cũng như là mình lại dính vào. Và bây giờ mình đem mình nói lại. Chứ thật sự là, cho nên chúng ta cũng đừng có bất mãn là sao có những câu hỏi, những câu nói hoặc là cái cách, cái chân lý gì mà nó lạ lùng vậy. Nó không giống như là kinh Phật, hay là nó không giống như là thánh kinh, nó không giống như là bất cứ kinh nào hết cả. Bởi vì nó là cái câu nói thẳng, dùng cái tiếng của loài người ở mỗi xứ, mỗi nước, và mình hỏi lại chính mình để mình tìm ra chính mình thôi. Chứ nó không có cái gì là tu hay không tu hay là cái gì gì hết cả. Nếu khi mình hiểu biết được nhiều đầy thì là mình lại biết được một cái mà nó rất lạ, và điều đó mình có sự sống, và sự sống đó sẽ không sợ hãi, và mình sẽ không còn nô lệ nữa, sẽ hoàn toàn tự do, và đó gọi là giải thoát. Đó là cái điều mà chúng ta biết về tôi là ai. Đó. Cũng như nó không mai là cái bản kia là cái chữ nó rất lớn rõ ràng, mà bữa nay đem đọc cái cuốn này là cái cuốn photo thì cái chữ nó là rí rí, con mắt thầy là con mắt bệnh hoạn. Cho nên câu hỏi đây là theo kinh nghiệm hàng ngày, thế giới đột nhiên xuất hiện ngay khi người ta thức dậy, vậy nó từ đâu đến? Nó từ đâu đến? Marie với trả lời như thế này: trước khi bất cứ gì có thể xuất hiện thì phải có người để nó xuất hiện. Nó xuất hiện với ai? Cho nên ông nói, trước khi bất cứ gì có thể xuất hiện thì phải có người để nó xuất hiện. Đối với người đó, tất cả mọi xuất hiện và biến mất theo bao hàm một sự thay đổi với một hậu cảnh bất biến. Thật sự là nếu bình thường thì chúng ta rất khó hiểu. Nếu mà chúng ta khao khát và chúng ta mong đợi hoặc chúng ta có sự tìm kiếm thì đây cũng là một cái đầu mối để chúng ta bắt đầu chúng ta gỡ ra. Trước khi bất cứ gì có thể xuất hiện thì phải có người để nó xuất hiện. Tức là một cái ý thức, một cái bản ngã và một cái gì đó để nó xuất hiện trước cái biết của... Nếu mình không có cái biết đó thì lấy gì nó xuất hiện với ai? Đó. Chúng ta phải bắt đầu từ chỗ đó. Đối với người đó, tất cả mọi xuất hiện, tức là nói người đây, tức là nói có lẽ là nói cái tánh biết hay là cái sự đối diện, cái hiện hữu mà mình thấy mỗi mà mình mở mắt sáng ngày ra mình thấy sự vật nó bừng sáng hoặc là một cái gì nó rất mới mẻ, nó rất kêu bằng thanh lặng bình an, nghĩa là của đầu ngày, thì chúng ta thấy cái điều đó. Hoặc là buổi chiều về, hay là một cái, trong đêm tất cả những cái nó xuất hiện, nó xuất hiện trước mình đó. Chứ không phải là nhất định là ban ngày. Tất cả mọi xuất hiện và biến mất bao hàm một sự thay đổi đối với một hậu cảnh bất biến. Hậu cảnh tức là một cái gì sau cùng của nó. Nó có một cái tính chất hoàn toàn tồn tại, hoàn toàn yên tĩnh, hoàn toàn như thế đó. Cho nên sự khởi đầu nó cũng là một rất bí hiểm để cho chúng ta, nghĩa là có một cái sự học hỏi trong cái hiếu kỳ, cái không biết mà chúng ta mong chờ đó, thì nó mới trở thành cái quý giá được. Hỏi, trước khi thức dậy tôi không có ý thức nó. Bởi vì người đó thức dậy thì thức dậy thôi, chứ thực sự cũng chưa có ý thức, chưa biết gì cả. Thì chúng ta ý thức lại chính mình cũng vậy thôi. Theo nghĩa nào? Ông trả lời là theo nghĩa nào đã quên đi hay chưa từng kinh nghiệm. Thế không phải ông vẫn kinh nghiệm ngay cả khi không có ý thức. Cái câu nó hỏi nó rất khó. Câu trả lời thì nó đơn giản nhưng mà nó sâu xa. Nếu chúng ta để không ý thức một chút xíu thì chúng ta cũng không biết họ nói gì. Theo nghĩa nào đã quên đi hay chưa từng kinh nghiệm đó. Thế không phải kinh nghiệm ngay cả khi không có ý thức. Chúng ta cũng biết, cũng có cái biết trước khi chúng ta có ý thức. Bởi vì chúng ta biết cái điều đó mà. Liệu ông có thể tồn tại mà không biết? Chúng ta thấy cái này nó phản đề rất rõ ràng. Nếu chúng ta có thể tồn tại không, nếu chúng ta không có cái biết. Nếu chúng ta không biết thì chúng ta cũng không có cái, không hiểu biết là tại sao chúng ta tồn tại. Và chúng ta cũng không biết hỏi như vậy đó. Ví dụ như có lẽ có con vật nó cũng biết mỏng manh về cái chỗ đó, mà có con vật có quẹt là nó không bao giờ nó biết. Chẳng hạn một con vật nào đó nó quá tăm tối thì thực sự nó mù mờ gần như đồng với cái lực không biết. Liệu có phải một sự ngắt quãng trong ký ức là bằng chứng của sự không tồn tại? Liệu có hợp lý khi ông nói về sự không tồn tại của ông như là một kinh nghiệm thực tế? Thậm chí ông cũng không thể nói rằng tâm ông đã không tồn tại trong khi ngủ. Thế không phải ông tỉnh dậy khi được gọi hay sao? Và ngay khi thức dậy, không phải ý thức ta hiện hữu xuất hiện trước tiên, một mầm mống nào đó của ý thức chắc chắn phải tồn tại ngay. Và trong đó ông ngủ hay bất tỉnh, khi thức dậy kinh nghiệm diễn ra, ta hiện hữu thân xác trong thế gian, kinh nghiệm này có vẻ như xuất hiện theo trình tự trong một chuỗi diễn tiến, nhưng thật ra nó hình thành cùng một lúc một ý tưởng duy nhất về sự có một thân xác trong một thế giới, liệu có thể có ý thức ta hiểu, ta hiện hữu mà không là một người nào đó hay một cái gì đó? Bởi vì cái từ hiện hữu này cũng như cái từ hiểu biết này, khi nó biết, nhưng mà nó khi mà nó biết với cái không biết thì nó không đọc tên gì hết cả, và nó không là gì hết cả, nó chỉ nhìn, nó chỉ thấy thôi, cũng như một đứa nhỏ hay là một con vật, nó chỉ ngơ ngác nó nhìn thôi. Và ở đây đưa ra những cái tính chất xác định về cái lúc mà chúng ta biết đó là như thế nào. Rồi chúng ta không biết, nếu ông này ông nói rằng tôi thức dậy là thức dậy thôi chứ tôi cũng không có ý thức gì. Nhưng mà cái biết nó vẫn ở đó. Và chúng ta thấy có một cái gì, bởi vì chúng ta khóc hơn lúc nãy, lúc mà chúng ta đang ngủ. Ta thức dậy chúng ta khóc đừng ngủ. Nhưng mà thường thường là cái tâm nó phóng ra, chứ không bao giờ nó thâu vào, không bao giờ nó thấy lại chính mình, và nó thấy được cái chính cái mà đang chuyển động, đang nghĩa là đang nó đang giao thoa qua tất cả những cái nhịp mà giữa cái thời gian mà chúng ta tồn tại. Chúng ta khó, rất khó thấy điều đó. Ví dụ như bây giờ cái này thầy đọc một mình, thầy không giảng, thì thực sự thầy dễ hiểu hơn. Thầy biết tự nhiên yên lặng đó mà mình cảm thì mình biết đó. Nhưng mà khi nói ra mà mình không đủ ngôn ngữ thì nó còn làm cho mình khó hiểu nữa. Chứ không phải, bởi vì khi nói ra nó sanh ra những cái lý lẽ và nó sanh ra những cái sự phản biện, những cái nghịch lý của cái điều mà mình nhận xét. Đó. Bởi vì khi mình nhận xét đó nó không có cái tính chất để mà chứng thực nó là cái gì, bởi vì nó không có cái từ. Cũng như ví dụ như bây giờ thầy đưa cái này vào thì nó không có cái từ. Nhưng mà nếu khi không thì tự hỏi mình đang làm gì đây, rồi thầy lại trả lời là tôi đương uống nước hay tôi đương làm gì đó, thì thật sự cái sự thật nó mất đi, chứ không phải nó mất đi, nhưng mà chúng ta không để ý thôi. Chứ chúng ta để ý thì chúng ta vẫn thấy những cái vô tư, những cái sự sinh động của cái tai đưa đến, đưa đi, và tất cả những cái nó giống như là những cái tính chất mà người ta ta biểu diễn vậy, giống như một người mà họ gọi là cái đạo diễn về múa hát. À, khi mà người ta thật sự múa gì đó thì thật sự trong cái khoảnh khắc đó người ta rất ít ý nghĩ hoặc không có ý nghĩ, thì nó mới trở thành cái tính chất linh động được. Còn nếu mà chúng ta vừa múa vừa hay là chơi một cái trò gì đó mà kèm theo cái ý thức tính toán hay là phân biệt hay là nó có một cái từ ở trong đó, thì thật sự cái đó nó không có ăn nhập, nó không đúng, nó không có cái sự nhất tâm. Bởi vì ở trong đó hoàn toàn giống như con người mê mà không phải mê, rất là trong sáng, nhưng mà là không có cái tính chất ngôn ngữ, không có sự phân biệt. Cho nên những điều này là những điều kinh nghiệm, nó thuộc về cấp cao kinh nghiệm của những người mà gần như họ đã đi vào được cái chân lý. Rồi những người mà giảng như thế này, như thầy thì thầy giảng theo thôi, chứ mà chẳng hạn như Mara ông giảng thì ông là một người đắc đạo và ông giảng ra cái điều đó. Và cái người nghe này cũng là người rất trông chờ, rất mong mỏi, cho nên nó mới có cái trường hợp mà để nhận xét được chính mình. Bởi vì khi nghe điều đó, không phải là nghe cái tiếng lời mà lại nghe chính mình. Nghe chính mình, dù mình không biết là gì, nhưng mà mình nghe những cái tính chất sinh diệt, những cái tính chất cái biết và cái không biết của chính mình. Cho nên gọi là thông minh, bởi vì ở trong nó không có trở ngại thì ở ngoài nó mới sáng. Mà ở trong nếu nó sáng suốt thì ở ngoài nó mới thông. Còn ngoài ra nếu mà chúng ta dùng cái kiến thức hay là dùng cái sự học lóm hoặc là cái tính của thời gian ký ức thì chúng ta hoàn toàn không hiểu được những điều này. Hiểu điều này là tự nhiên, cho nên một con người dốt thì là con người lại dễ hiểu. dốt, nhưng mà ông nó chỉ dốt chữ nghĩa thôi chứ cái tâm nó không dốt, không mê. Cũng giống như người ngài Huệ Năng, ngài rất dễ đắc đạo là bởi vì ngài cũng không biết chữ, mà ở trong lịch sử Phật giáo cũng có nhiều cái hạng người như vậy đó. Đó, chứ không phải là cần. Còn nếu trí thức thì phải là trí thức siêu việt. Trí thức nghĩa là có thể hiểu được tất cả từ, cũng giống như một nhà phân tâm học hay là một nhà tâm lý. Thì bởi vì những cái từ về tâm lý hay là phân tâm thì người ta rất rõ, cho nên người ta có thể, ta có thể nghĩ ra và người ta có thể xóa nó đi ở trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi ở trong tâm của chính chính họ, cho nên vì thế cho nên họ hiểu được. Nhưng mà lần lần thì nó dễ hơn chứ nó không khó. Người ta đưa ra những cái căn bản lúc đầu nhưng mà sau thì nó rất khó. Hỏi tôi sẽ nhờ họ chỉ dẫn để tìm ra nguồn gốc sự hiểu biết của họ. Ở trên này cái người mà hỏi đó, ông nói như thế này: tôi luôn luôn là một người với những ký ức và thói quen riêng, tôi không biết cái ta hiện hữu nào khác đó. Bởi vì ông này ông cũng rất là thật: tôi luôn luôn là một người với những ký ức và thói quen riêng. Bởi vì dù ông không biết chân lý nhưng mà ông biết những cái để trình bày. Ông nói tôi, ông biết mình có thể nói được những cái điều mình nói ra. Còn nếu thầy trước kia thì thầy không biết là không biết, chứ thầy cũng không biết cái cách để nói cái không biết ra. Nhưng bây giờ mai thì thầy có thể nói được cái không biết của mình. Cái không biết của mình mà mình cũng không biết thì là mình cái không biết khắp độ, mình không biết chân lý và mình cũng không biết cái mà mình đang kẹt, đang như thế nào ở trong tâm mà mình cũng không nói được. Nhưng mà ông này thì ông cũng tiến quá hơn chút nữa. Cho nên nói thật nha, ở đây bà cô bà rất là văn hả, bà không thích nói chuyện với thầy với nói người kia, bởi vì bà nói rằng không hiểu. Bởi vì bà nói chuyện như cỡ thằng Nam rồi, nó là thạc sĩ toán hay là về về những cái tiến sĩ rồi trở lên. Bởi vì cô là con người học gạo, thích gạo lắm. Cho nên bữa trước có mấy con bé về, bà cô nói rất là hăng, và khi cô ngồi giảng cô giảng hăng. Bởi vì cô nói cho nên thầy kêu cô vô đây, cô đâu có vô. Bởi vì cảm thấy mình không biết cái gì mà hỏi, không biết gì nói, cho nên nó đơn này, cho nên bà là một con người nó rất khó ưa. Thật sự thì thầy không biết, nhưng mà thầy biết cái không biết của thầy, cho nên nhờ hồi nãy có bà đó thì thầy nhờ đọc cái bản tiếng Anh này này. Cô thì cô không phải là siêu lắm nhưng mà cô vẫn còn đọc được những điểm chính xác. Nếu anh thì đó là thầy bước bắt lấy cái câu đó là thầy nhớ lại thầy giảng. Đọc rồi có thể là thầy lặp lại được. Nhưng mà bây giờ thầy quên rồi, thầy không. Nhưng mà cô là người thật sự, hồi giờ cô sống chung với không chơi được. Thầy cổ thì hoàn toàn nghĩa là 100%. Thầy có mặt trăng là có mặt trời là không có mặt trăng. Nói vậy đó, cho nên tụi con yên lặng là chữ con cũng biết vậy. Chứ tôi luôn luôn là một người với ký ức và thói quen riêng. Tôi không biết ta hiện hữu nào khác. Có thể một cái gì đó ngăn che không cho ông biết. Khi người khác biết một cái gì đó mà ông không biết thì ông làm gì? Cho nên ông này, ông Mara này, tuy là ông không biết chữ, ông dốt, nhưng mà thực sự là ông rất là tinh tế. Ông nói đây nè, có thể một cái gì đó ngăn che không cho ông biết, tức là ông đó không biết cái ngăn che rồi. Nhưng mà nếu khi người khác biết một cái gì đó mà ông không biết thì ông làm gì? Bởi ông không biết nhưng mà người khác biết. Ông không biết cái của người khác nữa, ông không biết cái của ông mà ông cũng không biết cái của người khác. Nhưng mà cái của người khác khi người ta biết rồi thì người ta lại thông thoáng, người ta là bay lên được. Còn ông không biết chừng nào thì ông cũng ngồi bịch dưới đất thôi, ông không bay nổi. Đó, ông không thể tàn hình nổi. Đó. Bởi vì nó cứng quá, nó chắc chắn quá. Đó. Cho nên cái ý nó chừng như vậy. Ông không biết thì ông làm gì? Ông này mới trả lời, tôi sẽ nhờ họ chỉ dẫn để tìm ra nguồn gốc sự hiểu biết của họ. Đó. Thật sự thì tất cả mọi người ở đây họ đều thành thật. Ở trong cuốn này là toàn là vấn đáp rất nhiều, nghĩa là tất cả những người có đạo và những người tìm chân lý, những triết gia bốn phương người ta đến người ta thăm học hỏi. Đó. Tôi sẽ nhờ họ chỉ dẫn để tìm ra nguồn gốc để sự biết của họ. Theo ông tìm hiểu, có phải ông chỉ là thân xác hay ông là một thứ gì khác? Có quan trọng không? Nếu mà tìm hiểu thì cái thân xác nó tìm hiểu hay là ai tìm hiểu? Ai tìm hiểu đó? Thân xác thì nó đâu có biết gì. Nhưng mà nếu mình nói tìm hiểu thì cái gì tìm hiểu, mình có thấy cái tìm hiểu đó không? Đó. Có thể ông không là gì cả, ông không thấy rằng tất cả mọi vấn đề của ông đều là vấn đề của thân xác hay sao? Thực phẩm, quần áo, chỗ ở, gia đình, bằng hữu, tên tuổi, danh vọng, sự an toàn, sự sống còn, tất cả những thứ này sẽ mất đi ý nghĩa ngay khi ông nhận ra rằng ông không phải chỉ là một thân xác. Nói về tất cả những cái ông có thể biết thì ông biết gì bây giờ? Ông biết ăn, ông biết ngủ, ông biết quần áo, ông biết nhà cửa, ông biết vợ, biết chồng, biết con cái, biết gì. Nhưng mà ngoài những cái biết đó thì ai làm cho ông biết? Bởi vì cái biết đó là cái biết lặp lại, cái biết mình lặp lại. Cũng như ví dụ như bây giờ người ta hỏi cái gì đây? Thì thầy biết, thầy nói ở cái này của cái của tôi, cái kiến soi, kiến lúp của tôi. Nhưng mà ngoài cái mà mình biết này thì thật sự nó là cái gì? Nếu người ta chưa nói cái từ đó với mình thì nó là cái gì đây? Mình không biết. Ví dụ như bây giờ một đứa trẻ con thì nó thấy là nó thấy thôi. Thì cái biết của nó với cái mà nó chưa đặt tên, chưa có từ, chưa biết ứng dụng nó thì nó là cái gì? À, cho nên nó có hai cái loại biết. Và có thể là đứa nhỏ nó không biết, hoặc là có những người lớn cũng không biết. Bây giờ cái này cũng giống như cái thân của mình đây. Có thể là mình có những người họ sống suốt đời họ, nhưng mà không khi nào mà họ ý thức về chính họ. Cũng có những người chưa bao giờ họ soi gương. Thật sự, nhất là có lẽ là những người trong bộ tộc miền núi nào đó, ngày xưa nó không có cái gương, nó không có kiến, bất quá thì họ soi với dòng nước vậy thôi, hoặc là họ soi trong một cái miếng đồng sáng vậy thôi, chứ nó không có gương, họ cũng không biết cả chính họ nữa. Cũng giống như con vật, nó cũng biết, không biết cả chính nó, nhưng mà nó thấy con vật nào gần bên thì nó ý thức được, nó biết. Hỏi, biết được tôi không phải là thân xác thì có lợi gì? Cho nên người ta hỏi ông này, ông cũng rất khôn ngoan và rất thực tế. Chứ ví dụ như ông kia, ông nói như vậy, ông này ông đâu có biết cái lời của Mara nói đâu. Nhưng mà ông biết cái chỗ như vậy, nếu tôi không biết cái đó hay tôi biết cái đó thì tôi có lợi gì? Đó. Thì đó là thực tế. Biết được tôi không phải thân xác thì có lợi gì? Có lợi lạc gì? Thì Mara mới trả lời, thậm chí nói rằng ông không phải là thân xác thì cũng không đúng, không đúng hẳn. Về một phương diện nào đó, ông là tất cả các thân xác, tất cả những trái tim, tất cả tâm và nhiều cái khác nữa. Đi sau vào ý thức ta hiện hữu, ông sẽ tìm ra ông phải làm gì để tìm ra một cái gì đó mà ông đã đề ra. Chỗ hay quên đi, ông để nó trong tâm. Cho đến khi nào nhớ ra nó, ý thức hiện hữu, ý thức ta hiện hữu xuất hiện trước tiên, hãy tự hỏi nó từ đâu đến, hoặc im lặng quan sát nó. Khi tâm an trú trong cái ta hiện hữu bất đồng, âm nhập vào một trạng thái không thể diễn tả bằng ngôn ngữ, nhưng có thể chứng nghiệm được Tất cả những gì ông cần làm là thường xuyên, tinh tấn. Xét cho cùng, ý thức ta hiện hữu lúc nào cũng ở với ông, chỉ có điều là ông ràng buộc. Ông ràng buộc đủ mọi thứ vào nó, thân xác, cảm thọ, ý nghĩ, ý tưởng, sở hữu vân vân. Tất cả những nhân dạng về chính mình như thế đều sai lạc. Chính vì chúng mà ông cho ông là những gì không phải là ông. Đó. Những cái mà mình chấp nhận là mình, là ta, là những cái mình đang có. Mình đang có là bởi vì mình có cảm giác là mình đang có. Ví dụ như bây giờ mình nằm một mình đi. Nằm mà mình im lặng rồi một hồi đó, mình có những lúc mình cũng mất ý thức, mình cũng yên lặng và mình cũng không ý thức gì hết cả, mình không biết. Lúc đó mình chưa ngủ, có thể là mình nằm đó nhưng mà mình trơ ra, mình không biết gì. Nhưng mà mình không ngờ là mình có cái khoảng thời gian đó, mình có một thời gian không là gì hết cả. Không là gì cả mà mình biết được tất cả. Tức là mình thấy tất cả sự vật như thế, mình biết mình đang nằm như thế thế, yên lặng. Đó. Nhưng mà mình không biết cái chỗ đó là cái gì, cái đó nó cần cho mình đến mức nào. Và cái chỗ đó, cái chỗ nào là cái chỗ không cần thiết, cái chỗ nào là cái chỗ mình có thể tìm ra, và cái chỗ nào là cái chỗ nó xảy ra mà mình mờ mịt, mình không hiểu được. Hoặc là nó quá tầm thường, nó quá quen thuộc rồi, mình cũng không có cái gì để mà muốn hiểu. Tất cả những điều đó nó xảy ra. Cho nên cái khởi đầu ở đây là ông muốn đưa mình đi đến cái, trước hết là phải ý thức cái sự vật như thế nào đó. Rồi sau đó mình ý thức về chính cái ý thức của mình. Mình biết về bính mình. Rồi cuối cùng cái gì nó làm thành ý thức. Cái gì nó làm thành cái tánh biết. Ví dụ cái biết là thức, nhưng mà trước cái thức nó còn có một cái nữa. Cái gì là cái đó? Cái biết là cái biết thô thể thiển, như là biết đối cảnh, đối vật, đối tình, đối tưởng. Thì cái biết này là cái biết nhị nguyên, là cái biết lặp lại, là cái biết của thời gian, cái biết của ký ức, cái biết của học hành. Cái biết ở trong cái chuyện mà nó tan chảy, nó thay đổi, nó tiến hóa. Ví dụ một lúc nào mình biết khá hơn thì cái biết trước coi như là nó thấp hơn. Cũng như mình học lên lớp 2 thì lớp 1 nó kém hơn. Học lên lớp 5, lớp 7 thì lớp 2, lớp 3 nó không cần thiết. Nhưng mà cái biết đó là cái biết trong khi mình cần nó để mình thi, mình cần nó để mình học, cần nó để mình trở thành một học sinh. Nghĩa là đúng với cái vị trí mình là một học sinh, mình là một học trò, hay là mình sẽ trở thành một cái gì đó ở trong một cái cần thiết của cái điều mình phải tồn tại trong cái sự hiểu biết. Nhưng mà thực sự ra tất cả những hiểu biết đó nó không mang lại bất cứ cái điều gì. Nó chỉ giả tí mà nó có những cái mà mình gọi là thích thú, bằng lòng, hạnh phúc được. Thì thực sự cái đó là cái nó được một cái. Nó được một cái, nhưng mà cái nào nó được đó thì lại là một cái quả lớn hơn nữa. Đó. Ví dụ vậy, bây giờ mình nói cái người đó là cái người họ ghét mình. Thì thực sự là mình cũng mệt. Mà người đó là cái người họ thương mình. Thì thực sự mình cũng mệt. Nhưng mà mình đâu có thấy cái mệt đó. Mình đâu thấy mình thêm cái tâm. Mình chưa bao giờ mình biết cái tâm mình nó đâu có cần thêm bớt vậy. Nhưng mà mình thêm tâm, mình thích thêm tâm đó. Là bởi vì cái không biết của mình rất cô đơn. Cái không biết của mình nó thường thường nó nhảy ra một cái tính chất là đơn độc, cô đơn. Nó cần bám víu, cần vào một cái gì đó. Nhưng mà nếu mà một người mà biết được cái tính chất, cái tâm, mà dù mình chưa nói là cái đó là cái tâm, nhưng mà tất cả trạng thái sanh khởi ở trong tâm rồi mình, thì chính cái mà mình gọi cô đơn nó không xảy ra. Và nếu nó xảy ra thì mình thấy rằng cái điều đó mình có thể vượt qua được. có thể không cần thiết và không mà mình vượt qua mỗi cái như vậy, không phải là mình nhảy vọt qua, nhưng mà tự nhiên mình ở trong một cái sự, nghĩa là mình lắng nghe, mình nhìn ngắm, mình soi tính, soi tâm, soi tình, soi tưởng, soi rọi đó. Khi mình soi rọi, mình biết được cái đó thì mình đi lên hơn. Nhưng mà mình chỉ biết những cái gì mà nó nặng nề, nó thô thôi. Còn những cái gì mà nó quá tinh tế thì mình không biết được. Đó. Thành cũng giống như thiền là mình đối diện. Mình phải đối diện với chính cái sự thật. Mà sự thật không phải là nó là một cái to đùng, một cái tướng ở bên ngoài. Mà cái sự thật cuối cùng nó là một cái tính chất mà mình không có định nghĩa được. Không có dùng cái từ mà để mình đặt nó được. Nghĩa là mình không, nghĩa là mình không có bất cứ một ý thức gì về nó được. Bởi vì nếu mình có ý thức thì nó là ý thức. Nó là cái cuối cùng thì người ta gọi là cái tri tưởng. Cái tưởng do biết mà nó thành ra cái biết. Tức là tưởng tri. Bởi vì mình có cái tri, tri là biết. Mình biết cái điều đó. Biết cái đời đó mà mình biết bằng cái danh. Còn cái hình đó thì nó thành ra cái tướng. Mà biết được cái danh thì nó thành ra cái tưởng. Ở trong lòng cái tưởng là cái hình đó, cái danh đó. Nó trở thành bộ nhớ. Nó trở thành cái đóng khung ở trong đầu mình. Đó. Nó trở thành một cuốn phim. Nó trở thành một màn ảnh mà mình đã chụp vào ở trong cái não trạng mình. Thì mình gọi là cái biết. Cũng chính cái đó mà nó suy nghĩ. Cũng chính cái đó mà nó sanh ra vô số chuyện. Và nó tạo thành những cái rung động rất là, nghĩa là không phải là nó làm cho mình hạnh phúc an ổn được, mà nó là một cái tính chất vọng, bởi vì nó không phải là mình, cho nên gọi là cái trần nó sinh lên tưởng, tức là tướng, là trạng, gọi là tưởng tượng, cho nên nó là nghiệp, cho nên khi mình nghĩ cái gì thì nghiệp cái đó. Như vậy mà nhiều khi mình còn khởi tâm mình nghĩ nữa. Nghĩa là cho nên Địa Tạng, Kinh Địa Tạng mới nói kêu bằng khởi tâm động niệm, vô phi thị tội. Khi mình khởi tâm không có gì không có tội. Bởi mình khởi tâm tức là khởi tướng. Nhưng mà nếu mà mình khởi tướng mà mình biết tướng đó thì mình lại vượt qua tướng. Cho nên nói phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng. Phi tướng, mình thấy cái tướng đó mà không tướng thì mình thấy được cái chỗ trở lại cái trước khi có tướng đó, tức là Như Lai. Nhược kiến chư tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai. Mình thấy cái tướng đó mà không có tướng, tức là thấy như chính nó, thấy giống như bên ngoài mình đang là. Tức là mình thấy cái này, nó là cái như, tự tại nó là như vậy thôi. Mình không định, không cần nói nó là vuông tròn lớn nhỏ hay là cái kiếm, cái muỗng, cái nĩa hay cái gì cả. Mình không có nói cả nó là nó, mình là mình. Cho đến nỗi trước mắt mình thấy như không thấy. Thấy bằng với không thấy chứ không phải là như. Đấy, mà mình đi ra thì mình cũng có thấy mình. Bởi vì cái thấy mình nó đồng như hư không. Tức là cái gì đưa vô. Thật sự mình tự cái nghiệp mình muốn thấy chứ mình không thấy thì cũng sao. Bây giờ ví dụ như đưa qua thầy. Nghĩa là mình không có nói thấy, bởi vì tự nó động chứ mình đâu động, cái tâm mình đâu có động, con mắt mình đâu có động. Mà mình lúc nào mình cũng có không gian, rồi đưa qua cái tai, rồi nó đưa qua cái sâu chuỗi, rồi nó đưa qua cục đá. Cái gì là nó đến rồi nó đi, sự vật nó đến rồi nó đi. Mà mình đâu có cái gì mà gọi là thấy. Cũng như đây là miếng gương mà rọi cái gì thì nó hiện trong miếng gương. Chứ miếng gương nó đâu có nói nó thấy hay không thấy gì đâu. Mình rọi cái gì thì cái đó nó hiện ra trong miếng gương. Cho nên con người mình nó sai lầm từ ban đầu. Mình tưởng đâu mình biết, mình thấy. Rồi mình bởi vì trong cái thấy đó nó không phải có là cái gì cả, cho nên mình muốn biết. Mình muốn biết mình nói cái gì thì mình mới nói, đặt tên nó là cái này, cái kia, con người, dù nam, dù nữ, rủ thứ. Mình đặt tên, rồi chính cái đặt tên nó là phản ứng ngược lại. Nó là sanh ra cái hoài nghi, cái suy nghĩ. Nó sanh ra cái đối chiếu và nó sanh ra so sánh. Rồi nó sanh ra cái, nó sanh một cái tưởng kế tiếp đó. gọi là biến chế sở chấp đó, từ đó nó sanh ra một cái tính chất, nghĩa là tương tương tương tự tương tác đó, cho nên nó vô cùng vô tận. Ví dụ như thầy quen cái tính chất mà diễn dịch lấy chính mình, tìm hiểu lấy chính mình, học hỏi lấy chính mình, thì đọc cái này thực sự với thầy nó không khó gì cả. Ông nói cái gì là thầy biết ấy, nó không khó gì cả, mới biết cả. Dù cái từ này rất bất học, rất sâu hay là xa, nhưng mà thật sự thầy vẫn biết hết. À, cho nên do như vậy đó, cái vấn đề á, mình hãy thấy biết như thật, như chính mình, nhưng mà không có cái gọi là biết về mình hay là biết về ngoài kia trong kia, mà thấy cũng như cái gương nó rọi, nó không nói chỉ cả là nó rọi, và nó lặng lẽ, nó vượt qua, nó thấy biết. Cho nên tự tự tu, tự chứng, tự tự ngộ và tự giải thoát. Mà ở trong đó nó không không không có cần mà mình nói mình là cái gì hay này kia, mình cũng chả phải là cái tu hành hay là bất cứ gì, nó không có từ vậy cả, nó tiến hóa vô tư vậy thôi. Còn sở dĩ mình đặt ra một cái gì đó là thật sự là nếu nếu riêng với mình á, tức là mình còn chậm, hoặc là mình chưa có cái khả năng mà không có danh, vượt qua cái danh. Nhưng mà với một người mà có cái tâm từ á, thì nếu không có cái danh đó thì mình không thể san sẻ cho người khác được, không thể chia sẻ cho người khác được đó. Cũng như ví dụ như mới đương nói nghe cái thịt thịt thịt á, thì nó không có động tâm, thì giả sử như mình biết rằng nó tự nó sanh diệt, nghĩa là khi diễn dịch chừng nào nó trật nấy thiền hồi thì có đứa nhỏ nó chạy ra, mình nghe cái tiếng nó, bởi vì nó che khuất mấy cái tủ này, mình nghe cái động, thầy vừa nghe một cái tiếng đầu đã nghe rồi, nhưng mà nó không có sanh cái tâm là ai đó và cái gì ai này kia đó, thì mình nói đây là một trường hợp thôi, chứ còn thường thường ví dụ như ngoài kia có gì thì mình cũng để ý coi thứ là ai này kia đó, bởi vì nó sanh ra cái tâm, nó sanh ra cái tâm muốn biết, bởi vì cái đó nó có một cái gì đó mình không tin, hoặc là mình nghi ngờ, hoặc là mình có cái không biết, hoặc là mình sợ hãi. Mình có cái không biết là bởi vì mình muốn biết, mình muốn biết là bởi vì trong tâm mình muốn nghi ngờ hoặc muốn sợ hãi, muốn nghĩ là ai đó rình mò ăn trộm hay có cái gì gì hoặc con vật gì đó, mình muốn biết. Cho nên tất cả hiếu kỳ đó đến lúc nào nó hết, nó làm sao cũng được. Cũng như mình ngồi đây, tự nhiên có cái gì sặc sặc thì mình nghe cái tiếng sặc sặc. Rồi hầu giả tí nếu có cái thấy thì mình thấy đó, mình cũng không nói. Mà giả tí mình nói thì nó là con rắn thì sao? Mình đừng có nghĩ là nó tới nó cắn, nó giết mình gì hết cả. Thì cứ yên lặng đi. Thật sự nó không có chuyện gì. Nếu mà thật sự mình yên lặng, mình còn ít cái tai họa hơn. Mình không động đậy, mình yên lặng, mình cứ lo việc mình. Nhưng mà nó còn ráng đó, mình đứng dậy, mình run rẩy rồi mình đụng chạm, rồi mình lấy cây, lấy đồ, mình dí đó. Thật sự cũng may rủi, có khi mình dích nó được, chứ có khi nó quạo, nó cắn mình cái chết. À, cho nên sự vật nó vậy đó. Cho nên càng vô vi thì nó là càng tốt. À, cho nên nó cũng nằm ở trong gọi là mình nhẫn nại. Mình nhẫn với chính cái nội thức của mình, nhẫn. Khi nào mình muốn phát tác cái gì, mình yên lặng, mình nhìn nó thì nó biến mất. Nó gọi là nhẫn. Nhẫn thì trái chủ quan gia tùng thứ tặng. Thì quan gia trái chủ gì nó cũng tiêu hết cả. Mình im đi, đừng có phát giác, đừng có lên tiếng. Gọi là nhiêu. Thiên tai vạn quả nhất tề tiêu. Im rồi lặng mặt. Mặt vô hạn thần tiên tùng thứ đa. Cái mặt là cái cuối cùng, tức là cái tịch lặng đó. Đó là cái bí quyết. Đi ta nói đơn giản vậy, chứ mình biết dùng ấy, thì thực sự mình rất là đặc. Mình biết ở trong cái yên lặng, không cần nhịn, không cần nhẫn, không có gì, không dính dấp. Mình trụ trong cái tướng yên lặng, tịch lặng đó. Nếu ở trong yên lặng đó mà mình tu tất cả các pháp đều thành công. Nếu niệm Phật thì niệm Phật sẽ nhất tâm. Nếu trì chú thì trì chú nghĩa là nó sẽ đạt được cái thần lực, sẽ đạt được cái âm thanh đà ra ni. Mà nếu mình thiền thì thực sự mình sẽ đạt được tất cả tâm muội. Mà cái đó cũng là cái thiền rồi, cái trong cái tịch lặng thật sự đó. Nhưng mà cái đó không phải là mình cố gắng, không phải gì, bởi vì nó đang có trong người mình này. Bởi vì mình không cần tin hay không tin, mà mình cứ trở lại mình xem thì mình thấy là mình đâu có chuyện gì đâu. Mà mình nghĩ cái gì ra thì cái đó có, mình nghĩ rồi mình nghĩ ra. Nếu mình có tội thì mình nghĩ rồi cái tội đó là gì, hôm qua hôm kia là cái tướng hình hay là âm thanh hay là chuyện đối xúc gì đó nó hiện ra. Còn mình nghĩ là mình có phước thì mình cũng nghĩ là mình làm cái việc gì đó gì đó. Đó. Cho nên nó sanh ra đủ thứ, nó đều là ý nghĩ. Cho nên không có cái gì tai họa bằng cái tư tưởng, ý nghĩ của mình. Mà tư tưởng thì nó không dừng. Nó không dừng ở chỗ đó. Thế mình nghĩ cái này thì nó sanh ra ý nghĩ kia. Bây giờ ví dụ như bây giờ thầy nghĩ thầy là thầy thầy tu. Thầy nghĩ rồi mình tu mình phải tiến hóa, mình phải làm đại đức. Đại đức rồi mình phải làm thượng tọa. Thượng tọa rồi mình phải làm hòa thượng. Dù làm sư ông hay gì đó tùm lum hết cả. Thật sự thì không có cái gì mà ngu xuẩn bằng cái đó. cho nên thật sự thầy thầy hiểu, cho nên không có ai mà gạt thầy được ba chuyện đó. Cho nên tu gọi là tu tâm. Tu nhất kiếp mà ngộ nhất thì, tu là một trong một kiếp, nhưng mà ngộ chỉ một thì, tức là cái thời gian có thể chỉ khải móng tay thôi, mình biết được một cái gì đó là tự nhiên nó bừng sáng ra chứ không có gì cả đó. Mà tất cả mọi người đều có cái đó trước, chứ không phải là mình kéo cái đó tới. Nhưng mà mình không có để ý. Cũng như là thầy tự nhiên rời trong túi, mình thấy mình có cái gì đó. Ví dụ cho hàng như thường bỏ sâu chuỗi trong túi này. Mình bỏ vô mình rời thì mình thấy có sâu chuỗi. Tự nhiên muốn Phật mình rời mình có cái chuỗi này. Nó có trước, nhưng mà tự nhiên mình quen rồi bây giờ mình thấy nó. Nhưng mà cái tánh biết mình nó lạ lắm. Ví dụ như bây giờ thầy nói, thầy khởi ra thầy nói mình có cái gì đó, ý là thầy muốn nói mình có cái gì đó trước, mà bây giờ mình mới nghĩ ra mình mới thấy nó. Nhưng mà ngay cái khi mình nói đó, mình cũng vặn nó. Thay vì thầy nói đầu tiên là thầy nghĩ mình có một cái đồng bạc, nhưng mà mình nói đồng bạc nó thô quá đi. Mình nói thầy nghĩ thầy hay có cái đồng xu gạo gió, mà bây giờ mình trúng gió tự nhiên mình nói mình có đồng xu. Nhưng mà cũng không được, rồi thầy dòm lại thấy sao chủ. Chỉ trong một tích tắc thôi, ba cái ý nghĩ nó đến mình. Nhưng mà thầy biết hết rồi, thầy chậm sao chủ, chọn sao chủ liền. Bởi vì cái này nó đúng, người ta nghe nó cũng yên tâm hơn. Chứ mình nói đồng bạc đồng xu kìa. Cho nên chọn, cũng như hồi mình tập viết văn á, thầy viết văn, thầy viết sách, viết hai ba từ nó nhảy ra một lần. Mình thấy nó tự nhiên mình chọn cái từ đó viết. Cho nên khi viết rồi thì không có sửa, không sửa gì cả. Có thể là mình viết không hay lắm, mình viết có thể dở, nhưng mà mình bằng lòng với cái đó. Đó. Cho nên cái biết mình không phải là mình nói mình là ai, không phải mình nói mình là ai. Mình không là ai. Trong này thường có cái từ là tôi là ai đó. Who am I đó. Cho nên nó không có hỏi gì cả. Yên lặng thì nó đâu có cái đó mà hỏi. Đâu có cái đó mà nói. Cho nên gọi là vô ngôn thiền. Thầy nói thật sự cái này là cái mà nhanh nhất, sâu nhất mà mình, nếu mình có được thì mình mạnh nhất, giàu có nhất. Bởi vì từ cái đó nó sanh ra tất cả những ngôn ngữ, sanh ra tất cả hiểu biết, nó sanh ra tất cả. Nó còn có trước cả cái trí tuệ nữa. Bởi vì trí tuệ nó có thấp, có cao, có từng phần, nhưng cái này là một cái sự giác ngộ, tỉnh thức, biết được cái đó. Cho nên tôi là cái đó. Tôi là cái đó. Cái đó là cái mà thật sự nó không có thể chỉ vào cái gì cả. Mà mình nhìn tất cả cái gì đó thì mình cũng thấy nó, không phải là thấy nó, không phải là thấy cái này, không phải là thấy cái này, không phải là thấy nó. Nhưng mà nhìn cái này thì cái khoảng giữa khoảng trống nó cũng có đó. Mình nhìn cái này thì cái này nó cũng cái đó, nhưng mà nếu không có cái này thì nó không có cái, nó không có cái tầm nhìn. Cái tầm nhìn tức là cái khoảng giữa con mắt mình với khoảng, tức là cái không gian. Cái không gian đó thật sự không gian nó ở bên trong, không gian nó vô vi. Nhưng mà chính nhờ cái không gian đó mà mình mới biết được tất cả sự vật nó trở thành không tên. Cho nên gọi là I am that, tôi là cái đó. Đó. Cho nên trong Ảo Nghĩa Thư mới nói, bởi ai khiến thức kia đạt đích, cái thức đó để đi đến nơi. Ai đóng xe hành dịch khí đầu, tại sao nó phát lên cái nguyên lý ban đầu? Lời kia truyền xuất từ đâu? Ở đâu có ngôn ngữ? Thần linh nào khiến tai thâu mắt nhìn? Đó. Tai sao tai? Đó, rồi cái câu đầu là hỏi đó, câu sau trả lời. Tai sao tai? Mắt quyền của mắt. Lời sao lời? Sinh của khí sinh. Cái gì nó mới khiến ra phát âm được, có lời được. Cũng như mình tức quá rồi mình mới hát lên, mình thích quá rồi mình mới nói này, cho nó nhỏ nhỏ, ờ tôi thương bạn quá này kia, nó có cái gì đi trước chứ. Còn mình giận quá rồi nó vừa nói vừa gầm gừ con mắt rồi tôi ghét mày đó, thì cái gì nó đi trước đó. Tai sao tai, mắt quyền của mắt, lời sao lời, sinh của khí sinh. Cái khí nó sinh, nó có cái mà sinh ra khí nữa, tức là khi sinh ra hơi, sinh ra năng lượng nữa, chứ không phải là năng lượng đầu tiên đâu. Lời sau lời, sinh của khí sinh, mắt nhìn sau mắt vô hình. Nếu mình hiểu được cái chỗ đó đó, hiểu được từ cái vô hình thì trở thành người hiền, hiền nhân đạt đó, thanh thanh thoát vòng. Nó khởi đầu từ đó đó. Ông này á, thầy tổ ông cũng nằm trong những cái dòng đó, tức lụy Upanishad. Tai sau tai, mắt quyền của mắt, lời sau lời, sinh của khí sinh. Mắt nhìn sau mắt vô hình, hiền nhân đạt đó, thanh thanh thoát vòng. Vượt danh sắc mấy trùng phàm thức, vượt cái danh và cái sắc, có bao nhiêu cái thức chuyển động chuyển biến. Vượt danh sắc tức là vượt những cái khái niệm, cái rung động ở trong trong cái não trạng mình này. Vượt danh và cái sắc tướng bên ngoài đó. Vì mình nói không nói sắc thì tức là mình nói không, mà không nói không thì mình nói cái gì? Cho nên cái không cũng là sắc, cho nên sắc tức không, không tức sắc đó. Vượt danh sắc mấy trùng phàm thức, không thể lường, không thể diễn bài. Khả tri là biết được, bất khả không thể biết được. Khả tri bất khả đều sai. Mình nói mình biết cũng sai, mà không biết cũng sai, không có biết hay là không biết gì cả. Khả tri bất khả đều sai, ngàn xưa giả đã dạy, ngày nay giáo truyền. Là cái ấy đó, là cái ấy chính là đó. Là cái ấy vô biên lời lẽ, chẳng diễn thành mà đã ra lời, chính là phạm thể không hai, tức là Brahman, tức là phạm thể, tức là cái tâm của Phạm Thiên, tức là cái tâm của Nhị Thiền, cái tâm đang sống, tức là ông trời cao nhất ở trên đó, ông trời của sắc giới vượt qua dục giới đó. Là cái ấy vô biên lời lẽ, chẳng diễn thành mà đã ra lời, chính là phạm thể không không không hai. Cái này chẳng phải kiếm hoài trần gian. Mình đừng có gọi cái đó là biết. Nếu mình gọi cái biết là mình thêm một cái chấp nữa. Người tướng biết có chăng thực biết, à, phạm thể này phần thiết thân ngư, thiết thân thần mấy tầng trời, gắng mà tìm hiểu bạch thầy khả tri. Cả một cuốn Upanishad ở đâu đó thầy thuộc hết đó. Cho nên thích như vậy đó. Bởi vì sao? Bởi vì mình thấy mình ao ước quá, mình thích thú quá, mà chẳng bao giờ mình biết được. Cho nên bây giờ mình gặp, cũng như cái cuốn này thật sự hồi đó thầy đọc nó rất suông, nhưng mà đọc cho tụi con nghe hay là giảng thì thấy nó khó quá. Chứ nếu một mình thầy là thầy đọc suông ấy, thầy đọc hồi nãy giờ thầy đọc cũng có mấy chục tờ rồi chứ không phải không. Còn nãy giờ nói chưa được nói chưa được nữa có nửa tờ giảng giảng câu chứ không có thật sự mới giảng, cũng như cuốn này tự nhiên thầy thuộc này Upanishad này mà lâu lắm rồi, trước giải phóng không có rồi mà cái này in sau nữa này. Áo nghĩa thư này. Vượt danh sắc mấy trùng phẩm thức không thể lường, không thể diễn bài, khả trí bất khả điều sai, ngàn xưa đã dạy ngày nay giỏi tiền. Cho nên thay vì cái này á, cái từ nó chuyên môn quá, nói cái này nó còn dễ hơn. Chứ bây giờ ví dụ như có mà nói thật sự có một số mà nếu mà thuộc về mà sinh viên thì nói thật sự cũng không hiểu, nó chỉ là những học giả đến nghe. Cho nên cái này nó rất khó, cũng giống như là nghe giảng kinh Kim Cang á. Thì thật sự là mấy bà già trầu ngồi đó cũng ngủ dục, hoặc là có trầu thì ăn thì nó không ngủ thôi. Chứ còn thật sự nó mình nói rất rõ ràng nhưng mà thật sự không biết cái gì cả. Cho nên thầy biết vậy. Vượt danh sắc mấy trùng phẩm thức không thể lường, phân biện diễn bài, khả tri bất khả điều sai, ngàn xưa đã dạy ngày nay giỏi tiền, là cái ấy đó. Tức là đó là cái ấy vô biên lời lẽ, chẳng diễn thành mà đẻ ra thời, mà đẻ ra lời, chính là phẩm thể không hai. Cái này chẳng phải kiếm hoài trần gian, cái ấy chẳng nghĩ bằng phàm thức, mà thức phàm chịu sức quán đây. Cái ấy chẳng, mình chẳng nghĩ, mình không dùng cái thức, tức là cái biết của mình đó, mà mình nghĩ ra được. Bởi vì mình nghĩ ra tức là mình nhớ lại. Cái ấy chẳng nghĩ bằng phàm thức, mà thức phàm chịu sức quán đây. Mà cái thức đó nó là bị cái tính chất vô hình đó, nó làm cho hiểu, cho biết. Cái đó hay lắm. Cái ấy chẳng nghĩ bằng phàm thức, mà thức phàm chịu sức quán đây, chính là phàm thể không ai. Cái này chẳng phải kiếm hoài trần gian, cái ấy chẳng ngắm bằng con mắt, mà ảnh hình qua mắt được hay. Mình không có phải mình ngắm nhìn vậy cả, mà cái ảnh hình nó qua mắt là nó biết thôi. Cái ấy chẳng ngắm nhìn con mắt, ngắm bằng con mắt, mà ảnh hình qua mắt được hay, chính là phạm thể không hai. Cho nên tất cả đều là tôi là cái đó đó. Cái này chẳng phải kiếm hoài trần gian, cái ấy chẳng nghe bằng tai nọ, mà sự nghe nhờ đó được hay. Chính là phẩm thể không hai, cái này chẳng phải kiếm hoài trần gian, cái ấy chẳng thở bằng hơi thở, mà khí sinh vận ngã nhờ tai. Thực sự nó có một cái kỳ diệu hơn hơi thở nữa. Cho nên đọc trong trong cuốn Ngọn Đồi Thiên đó, cái anh đệ tử đó, anh chưa nói đến thầy, mà anh gặp Run Tâm, anh gặp mấy nhà khoa học đó, anh cũng biểu diễn được. Anh không phải nín thở mà anh không thở. Đầu tiên ông coi mạch này nè, không nhảy, rồi ông lấy để chỗ này không có, rồi ông lấy miếng đồng để cũng có. Nín bao thiết, anh nói cái khả năng anh có thể nín mấy tiếng hồ. Nhưng mà có thể người ta có thể nín mấy ngày hoặc mấy tháng, mấy năm, ta đâu cần thở đâu. Mà không thở thì lại là gọi là chết, mà người ta không thở mà người ta không chết. Ta giữ được hơi thở đó. Cho nên cái chuyện không có chuyện gì là người ta làm không được. Mà thầy tin rằng cái điều đó nó có thể xảy ra được. Người tưởng biết có chăng thật biết, phạm thể này phần thiết thân ngư, thiết thân thần mấy tầng trời gắn mà tìm hiểu. Bạch thầy khả tri, mình theo thầy mình biết thì mình mới có thể biết được. Chẳng thông suốt mà phi bất thức, biết phần này là đắc sự kia, biết rằng hai cái tương tùy, biết rằng cái phi tri chẳng nhầm. Không tư duy là chân tư đó, nãi niệm lường là bỏ chân tri. Cái này là cái dấu mốc mình có thể lấy đây, mình làm chuẩn được này. Không tư duy là chân tư đó, mình không có nghĩ ngợi hết cả, mà mình thấy cái chỗ không nghĩ, cái chỗ không nghĩ không sanh cái cả. Cũng như mình không sanh hết cả, nhưng mình có thể làm cái gì cũng được hết cả. Nên là cái này nó không có nghĩ ngợi gì cả, mà đầu của thầy, thầy đương con mắt nhìn kia, đầu của thầy những chuyện khác con, mà cái ý của thầy nó khác, mà cái tai của thầy nó vẫn múa may được hết cả, nó vẫn có thể hoạt được hết cả đó. Cái này nó đâu dính dấp gì đó, Nếu ai đánh thầy vừa nói vậy thầy cũng có thể đỡ được, thầy có thể chặt chém được nó, nó tự động thôi. Thì cái này là cái gì, cái tay là gì đâu, nhưng mà chẳng những tay, ở dưới chân cũng còn hoạt động nữa, dưới chân cũng hoạt động, toàn thân hoạt động thì cái gì đâu đó. Cho nên mình phải biết, mình phải biết trong người mình có những cái sự mà mình chưa biết, nó huyền bí lắm, không phải là tự mình đâu, không phải cái gì mà cái gì đó, mình phải hiểu biết cái đó. Bây giờ thay vì đọc hết cái chương này, thầy đọc cái bài này để trừ. Nghĩa là không có cái hằng tốt hơn được. Thế kiểu cái này. Thế về cái này cho nên nó mấy còn mấy phút nữa. Đấng hằng hữu mênh mông toàn tháng, khắp chư thần phấn chấn thơm lây. Bây giờ đọc không giảng nha. Coi như mình đạt tháng này, coi như vinh ấy tự tay đạt về. Biết kiêu ý tâm kia đã nải, bằng hiển linh cho hải biển phân. Mong nhiên khắp giải chư thần mãnh linh, mãnh linh là cái ấy đó, mười phân chẳng lường. Rằng quả thần sở trường tri kiến, mọi xuất sinh hải biển phân xem. Mãnh linh nào đó thâm quyền, quá thần đáp được sắn liền phan phan. Vào cái ấy, ấy rằng ai đó, ta quả thần tỏ mọi xuất sinh, cái quả lửa rồi này kia trong này, tức là nói những cái nguyên lý đất nước gió lửa của chính mình. Và nó cũng là cái vũ trụ nguyên sơ, và nó cộng hưởng giữa mình và tất cả hiện tượng, nó dung hòa nhau, đất nước gió lửa. Tức là những cái sinh lực khí, những cái nguyên khí của trong cái cơ thể mình. Vào cái ấy, ấy rằng ai đó, kẻ trần tâm mẹ cả chúng sinh, thế thì hỏi sức trong mình, ta cần nắm bắt mong men khắp trần. Những cái này là đọc nó cũng cũng cũng khó hiểu chứ không phải dễ hiểu. Thầy nó gần thuộc nhưng mà đọc cũng không hiểu. Lấy tri giác thuần tinh phản chiếu, tức là lấy cái tri giác mà không phải là cái nghĩ, không phải là cái tính toán, cái tưởng trước, nó không có tưởng đi trước, không có cái hối về sau, không có ngưng lại, không có gì cả, nó thông suốt bình thường, mà mình làm cái đó để mình rọi. Chứ nếu mình dùng một cái tâm gì cũng như nói mình lắng nghe, mà mình lắng nghe, mình tức là mình ngưng tâm lại, tức là mình có một cái tính chất mà căng thẳng thì mình cũng không biết, không hiểu. Bên ngoài mình không thể hiểu những cái lời cao thượng chân lý, mà bên trong mình cũng không thấy được cái tâm thể của mình. Cho nên mình không có bị căng thẳng, mình không có cái dấu hiệu gì mà mình để mình hành động, mình nó trở thành một cái pháp hành thô bạo. Nghĩa là mình sanh ra một chút xíu gì là nó đã thô bạo rồi. Cho nên bữa nó không tu đó. An nhiên thiện sự vẫn không tu, không có chuyện tu hành. An nhiên thiện sự vẫn không, nó là an nhiên tự tại. An nhiên thiện sự vẫn tu không tu, siêu thoát ác duyên hạng bỏ tự. Mà siêu thoát tất cả những cái động yên lặng đó, thì mình thấy tất cả cái động đại nó đều lặng tĩnh. Bởi vì mình không có mặt ở đó thì nó mới ồn ào. Còn nếu mình có mặt ở đó lặng lặng tiếng. Cái mặt là gì? Cái mặt tức là cái tĩnh lặng vô biên mà sáng suốt ở trong thì nó sáng, ở ngoài thì nó thông. Ở trong nó sáng suốt, cho nên nó nhìn đâu nó biết đó, nó yên lặng. Nhưng mà không phải nó biết theo cái kiểu mà léo mép, biết cái này biết kia, không phải. Nó biết, nó có một cái biết kỳ diệu lắm. Cho nên cái biết đó nó mới thật. Còn cái biết là cái biết theo người này người kia thì cái biết đó không phải. Cái biết này là mình đặt ra, mình học, mình hỏi, mình làm cho cái biết, mình làm danh pháp. Cho nên nói danh pháp lẫn nhau làm khách là cái biết đó. Cho nên mới nói lấy tri giác thuần tinh phản chiếu, vừa thực niệm sanh vượt nẻo tử sinh. Ngã chân hiến lực suốt tình, đạt nơi bất diệt, giác minh độ toàn. Đầu tiên biết được cái phần uyên vi chân ấy hiển, thần thì chớp giật, hai như mi tự chớp sáng trưng, ngã thì như thức chợt bừng. Những câu này rất là bí hiểm, rất là nó huyền bí vô cùng. Ngã thì như thức chợt bừng mà ghi mãi mãi mấy chừng tâm tư. Ví dụ như bây giờ thầy cảm giác hiểu được chút cái gì nhưng mà cũng không diễn dịch được. Cái này nó hoàn toàn không có từ, không có một từ gì có thể diễn dịch chỗ này được ấy. Ngã thì như thức chợt bừng mà ghi mãi mãi mấy chừng tâm tư. Chân ấy là bao la lạc ấy mà kiếp người phải lấy làm nơi. Chân không phải là cái chân hay là cái giả, nhưng mà nó là sự vĩnh cửu, nó là một sự lạc trú, kêu bằng nó thường hằng. Cho nên chân ấy là bao la lạc ấy mà kiếp người phải lấy làm nơi, phải lấy làm cái nơi nương tựa. Nếu không có chỗ đó thì không thể nương tựa được. Ấy ai hiểu được thế thời, nếu ai mà hiểu được cái đó là sao? Quần sinh xa số trong vời nương theo. Người nào mà hiểu được cái đó thì là mình vô số người để có chỗ mà nương tựa. Cũng như có một người sáng thì có vô số người mù mình sẽ giúp đỡ được. Quần sinh xa số trong thời nương theo. Hỏi áo nghĩa đã trao áo nghĩa, tự hằng chăng áo nghĩa vừa trao. Giác minh có bản cơ màu, lắng nghe giới hạnh chớ sao lãng mà. Mình phải lắng nghe và phải tự tự trọng, tự chủ lấy chính mình. Đầu khổ hạnh thứ là tự chủ, mình phải có một cái chữ nhẫn nại, có cái thiện hạnh. Đầu khổ hạnh thứ là tự chủ, lại phải lo thiện ở hành vi. Vệ đà là mọi phần chi, còn nơi trú sở khác gì lẽ chăng. Cái nơi trú sở tức là các hiện tượng giới, tất cả những cái liên hệ với mình cũng không có khác, không có khác cái chân lý. Cũng như là kêu bằng trong căn trần thức, tất cả tuy là nó lộn xộn nhưng mà thật sự nó cũng là ở trong cái tánh giác chứ cũng không ngoài. Còn nơi trú sở khác gì lẽ chăng, biết giác này thoát trần lụy khổ, trời vô biên cõi đó thênh thang. Hãy biết cái này thì tự nhiên mình đang ở cõi trời rồi đấy. Biết giác này thoát trần lụy khổ, trời vô biên cõi đó thiên thang, đạt nền an trụ huy hoàng, bản thân nền đó viên toàn không ai. Đó. Cho nên người xưa, những người Bà La Môn họ đọc cái này. Đây là nó có rất là lâu dài, nghĩa là những kinh Vệ Đà rồi nó có nhiều khi trước cả Đức Phật nữa. Nó có từ 3-5 ngàn năm trước, và có khi như dòng Bà La Môn nó có tới cả chục ngàn năm trước, trước thời Đức Phật ra đời. Thầy giảng cái này nói đúng, thầy rất là hăm hở, rất là muốn giảng, muốn giới thiệu. Nhưng mà thầy thấy khó hiểu quá. Cho nên nó cái hơi tự nhiên nó ngạt ở đây. Nó không phát ra được, cái tâm nó dừng lại được, bởi vì nó phải có một cái gì đó, cho nên thầy mới thế bằng cái này. Nhưng mà đến mai thì có lẽ là thầy sẽ giảng về cái nhập pháp giới của cụ Nghiêm Xuân Hồng này. Cũng như thầy muốn giới thiệu món ăn ha. Bởi vì con người mình á, mình đi cũng như là du lịch thực dưỡng. Mình du lịch ở trong cái cõi đời này á, là để mình ăn. Thầy là con người giới thiệu món ăn. Món ăn nào ngon thầy giới thiệu. Đây là pháp dược mà, đây là pháp thực. Pháp thực sung mãn. Liễu đắc chân như cái gì đó. Cho nên những cái gì mà thầy biết á, mà thầy có cảm thấy thích, thấy nó rung động, thấy nó có cái sự phấn khởi, nó có một cái sự thú vị ở trong lòng. Thầy thường hay muốn cho mọi người biết, bất cứ người nào. Thầy có một cái khả năng đó, rất thích người khác biết như mình. Ngài có những cái hạ thấp xuống, cho họ nhiều khi thầy có tiền trong túi, thầy thích cho, hơn là thầy thích để trong túi. Thầy nói thật vậy đó. Nó có cái mà nó không phải là ai dạy thầy, tự nhiên nó có cảm giác. Cũng như thầy có cái gì ăn là thầy muốn mọi người ăn. Mà thầy vui ở trong cái chỗ đó. Cho nên người sống bằng cái niềm vui của cái sự tạng vật. Người sống bằng cái hương thơm, bằng cái hoa. Cũng như các vị thần đó, các vị thần âm nhạc đó. Họ sống bằng cái hương. Các vị thần âm nhạc của cõi trời, họ sống bằng cái hương thơm. Còn có một vị dạ xoa, cũng là chư thiên đó. Người ta là sống bằng cái sự nóng nảy, ta nuôi sống bằng cái sự nóng nảy. Cũng giống như là có người họ thích sống bằng cái đánh lộn, chiến tranh. Thầy thấy có mấy cái người gọi là võ sĩ đó, ngày nào mà họ không chiến đấu, họ khổ lắm, họ mệt mỏi, bữa nào họ cũng thích đánh. Còn có người là họ thích chữ lộn, có người họ thích nóng nảy. Cho nên bữa trước thầy bữa giới thiệu một cái vị dạ xoa đó. Ông ta tự nhiên đi ngang qua đó, vô trong cái ghế của trời để thích mà ngồi. Ngồi chém chệ đó, mà chư thiên đuổi không được. La, còn la ó, còn rầy la nói nạn chừng nào thì thấy ông còn uy lực, còn đẹp đẽ. Mà ông đó thì có người nói xấu xí, luồng xấu, nghĩa là vị chư thiên đó. Nhưng mà bữa nay chạy vào báo với thiên chủ, báo với trời để thích, với vua trời đó. Thì thiên chủ biết rồi, ông mới cẩn thận, ông mới đập y, mặc áo rương hoàng. Ông mới ra, ông ra, ông đứng trước, ông cúi đầu, ông nói tôi là thiên chủ Saka. Ông nói ba lần, cái ông kia tự nhiên xấu xí trở lại biến mất. Rồi sau chư thiên hỏi ông nói, cái vị xà xoa này á, là nuôi cái sự sinh lực của mình bằng cái ảnh hưởng, cái sự tác động mạnh, tác động mà nóng nảy của người khác. Nếu mà thiếu cái đó thì ông không có, ông sẽ mất hết cả. Nếu ai mà dịu dàng này kia thì ông không có chỗ nương, thì ông sẽ chết. Sống có cái sống nghịch hành á. Cũng như ở trong phim á. Trong phim có cái thằng đó, nó gọi là phi thiên biển bức á, là nó con dâu, con dơi, nó hay hút máu người ta, nó sống á. Nó đóng phim vậy thôi chứ không chắc là có thật. Trong phim của kêu bằng Trương Vô Kỵ á, Trương Vô Kỵ, Trương Tâm Sơn rồi đó, Trương Tâm Phong á. Cho nên có những người họ thích sống đó. Có người sống, nếu họ thiếu cái chỗ mà ưa thích của mình, họ không sống được. Họ buồn bã, cái ăn là cái phụ. Cho nên thầy thích, có lẽ là nó một phần trong sự sống, nó cũng thích nói. Cho nên cứ hành, mỗi tối thì phải ra đây ngồi nói. Cho nên bữa nào mà nó nằm im lặng, nó ngưng thở luôn, đi luôn thì coi như nó hết nghiệp, hết tội, khỏi có nói gì nữa hết. Cho nên sự đời nó là vậy đó, nó không có cái gì quan trọng đâu. Mỗi người theo cái nghiệp của mình mà tồn tại. Nếu mình hiểu được cái nghiệp đó thì mình giải thoát. Nghiệp là thói quen, nhưng mà thói quen có khi tự mình sử dụng, có khi tự nó quạt lên, nó làm cho mình phải như vậy. Cũng như có người là thích nhảy nhót, có người thích thể thao, người thích làm nghề này nghề kia đó, nó cũng có cái năng động trong đó. Mà họ có cái năng khiếu đó, họ mới làm được. Mà cái năng khiếu đó nó có từ có một cái bản năng ở trong, năng động bên trong. Rồi cứ nếu xem dần coi cái gì cuối cùng đó, thì mình mới biết cái nghiệp của mình. Thế mình biết cái nghiệp của mình, bây giờ mình sống mình phải như vậy, thì khi mình chết rồi mình sẽ về đâu, thì mình cứ theo nghiệp đó mình biết. Dục tri lai thế quả, kim sanh tất giả thị. Mình muốn biết quả ngày sau mình đâu thì mình cứ coi cái hành động việc làm của mình như như thế nào đó, đời sống mình đó, thì mình biết được. Đó là cái mặt tiền nó vậy, chứ còn mặt hậu mình nhìn sâu trong lòng mình đó, thì mình mới giải thoát được. Phải quay vào bên trong. Cho nên tu là mình say vào bên trong. Mình sống sao sống, nhưng mà mình phải say vào thấy cái điều đó. Tuyệt đối đó, cái đó tuyệt đối để mở, để đi ra. Cho nên không có cái gì là thật. Ví dụ cái tiếng tâm, cái tên gọi thì do cha mẹ mình đặt. Quần áo thì mình do cái mỗi quốc gia, mỗi vùng miền mình mặc khác. Tập quán thì do cái tất cả văn hóa của mình. Còn tất cả nghề nghiệp thì do cái kinh tế cần phải có, cần phải sống theo cái hướng đó. Ví dụ nông dân, thợ thuyền hay là công nghiệp, nông nghiệp gì đó, mình phải sống theo đó. Cho nên mình sống sau rồi mình chết cũng vậy. Thế giới này nó lau nhau nó vậy đó. Nó ồn ào một lúc dữ dội, giống như sóng thần này. Rồi sau nó êm ru và ru. Không có gì cả. Còn cái khoảng giữa đó toàn là mắc dịch. Nó nhiều thứ dịch lắm. Nó cũng giống như cái modern, cái thời đại. Cho nên mình sống, mình cũng giống như một cái trường để mình chơi. Mình học hỏi vui chơi. Khi mình chưa đến thì thế giới này nó cũng vậy thôi. Nó cũng có như vậy, nó cũng đủ thứ ấy cả. Ngày hôm qua cũng là bữa nay cũng là ngày mai thôi. Cho nên thi sĩ thì họ cũng cảm giác được chuyện đó. Cho nên hãy sống cho trọn vẹn lấy chính mình. Rồi mình sẽ không còn gì hối hận, không còn gì lo âu, sợ hãi. Cho nên thầy là cái nghiệp của thầy thích nói, thì phải nói ráng. Nói này, nói kia rồi vậy á. Cái rồi khi mà có tàn sức, tàn lực kiện rồi thì buông xuôi hết. Không còn tha thiết gì nữa hết cả. Đó là cái thật sự nó như vậy đó. Nhưng mà nếu bên trong mình có một cái ống pha lê thật sự thì mình sẽ trở thành một cái lực biến hóa. Còn nếu nó là ở trong một cái cây sắt rỉ hay là một cái cây thép á, thì rốt cuộc rồi khi mà nhà sập thì nó cũng nằm trên nền đó thôi. Rồi người ta lại lấy cái đó người ta dùng vào chuyện khác. Cho nên con người mình nó là như vậy đó. Thành mình hãy sống và mình hãy biết suy tư, hãy biết quán tưởng, hãy biết đo lường, hãy biết suy nghĩ. Và nhất là đừng có đối thoại với bên ngoài, đừng có đối chiếu gì cả, cứ tự mình. Mà mình nhất là mình khi mình yên lặng được, mình dòm ngó, tức là mình thiền. Rồi tự nhiên mình thoát ly ra hết tất cả. Rồi cuối cùng nó giống như một giấc đại mộng. Benny mới nói là một đêm gió bắc lạnh, muôn dặm lộng mây đầy. Hoa tuyết tung tơi tả, non sông chợt đổi thay. Ngửa mặt trong vũ trụ, tướng rồng chọi trên mây. Cả bầu trời trắng xóa, tua tủa vải rồng bay. Cái đó là thầy đọc sách, thầy nghe vậy chứ không phải thầy. Trong tiểu thuyết á. Mà cái bài này rất hay, một đêm gió bắc lạnh. Nó diễn tả nhiều nhiều mặt lắm, nhưng mà mình lấy một cái đại thể như vậy để mình nói. Một đêm gió bắc lạnh, cuộc đời như vậy. Muôn dặm lộng mây đầy, hoa tuyết tung tơi tả, non sông chợt đổi thay. Thế giới này nó thay đổi. Ngửa mặt trong vũ trụ, tướng rồng chọi trên mây. Cả bầu trời trắng xóa tua tủa vải rồng bay, cứ lừa qua cầu nhỏ thương tiếc khóm mai gầy. Thầy không có con lừa, chắc thầy nhảy xuống, nó rớt xuống dưới cầu luôn. Nhưng mà cũng đành như vậy. Mỗi bữa mình ngồi đây nói chuyện cho nó hả hơi vậy thôi, chứ không có chuyện gì cả. Nhưng mà cũng đem tất cả những hồi hướng cho chúng sanh, miễn là mình không có sự sợ hãi, mình không có cái phiền muộn, không có lo âu, không có tức giận, nên là không làm gì hết. Cho nên mình đang thể hiện cái những cái bài hát trong cái tâm niệm hay là bình an, và giống như những đứa trẻ con đầu ngày, cái thời gian là cái đầu ngày mà mình mới được bừng sáng lên, mình hiểu biết. Còn tất cả những hành động của mình nó không là gì cả. Dù mình nói cũng mình nói chơi, nói bậy bạ vậy thôi. Mình sống đi lại cũng như là đứa trẻ con, không có chuyện gì cả. Chứ đừng có đặt nó là cái quan trọng gì cả, thì mình không có sanh chuyện gì thêm. Rồi.